Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, phần 454. Chương 454 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ bị từ chậu nước chung đánh lui. Vệ ếch trên mặt lại không thấy nửa phần thả lỏng, hắn ngón tay một hoa, trực tiếp từ áo dài trong túi rút ra lúc trước bố Nam Nhĩ đưa tặng 401 phòng tạp ở đánh lui ác quỷ. Công kích khi xuất hiện kim quang đã dần dần biến mất. Phòng tạp ở vệ ếch trong tay bày biện ra một loại đặc sệt đỏ như máu, người sống phòng 401, 6 cái. Chỉ vàng bện thành nghiêng thể tự được khảm ở phòng tạp mặt ngoài. Hơi hơi ao hãm. Đây là vệ ếch trên người duy nhất giống nhau từ bố Nam Nhĩ nơi đó lấy vật phẩm, kích phát, bố Nam Nhĩ hiệp trợ, đồ vật. Hẳn là chính là cái này, nhìn đến phòng tạp biến hóa. Phòng livestream làn đạn nháy mắt trở nên dày đặc. Người sống phòng, này, liền này, một phòng 4-5 cái quỷ. Này cũng không biết xấu hổ kêu, người sống phòng. Từ từ. Số 401 phòng tính người sống phòng, mặt khác không phải người sống phòng phòng là bộ dáng gì. Phòng tạp chính diện không có bất luận cái gì tin tức. Vệ ếch đem phòng tạp quay cuồng mấy hành tân xuất hiện chữ nhỏ nổi tại màu đỏ tươi ngạnh tạp mặt. Này mấy hàng chữ nhỏ là dùng Nam Dương mặt khác ngôn ngữ viết. Vệ ếch xem không hiểu, nhưng hắn tầm mắt tập trung đến này mấy hàng chữ nhỏ thời điểm. Vệ ếch giao diện thượng nhiều ra đối ứng phiên dịch, người sống phòng là quý thuận hào thượng an toàn bình thường phòng người sống phòng chỉ cho. Người sống khách trọ qua đêm người sống phòng phí dụng giao nộp già. Nhưng có được một lần, mãnh quỷ cấm nhập, quyền hạn, mỗi ngày đổi mới, người sống phòng cửa phòng sẽ không tự hành mở ra. Thỉnh người sống khách trọ yên tâm người sống phòng nước ấm sẽ không tự động biến hồng. Thỉnh người sống khách trọ yên tâm 5 điều quái dị phòng tạp thuyết minh dấu vết ở phòng tạp mặt. Trái, mỗi một cái đều lộ ra cực độ không khỏe cảm giác cứng ngắc, vệ ếch tầm mắt từ này 5 điều phòng tạp. Thuyết minh thượng đảo qua, hắn ánh mắt đầu tiên rơi xuống điều thứ nhất phòng tạp thuyết minh. Thượng, người sống phòng là quý thuận hào thượng an toàn bình thường phòng. Kia quý thuận hào thượng che giấu đặc thù phòng là cái gì? Che giấu phòng tính nguy hiểm lại là cái gì? Vài loại phỏng đoán chợt lóe mà qua. Vệ ếch được mau xem còn thừa mấy cái phòng tạp thuyết minh. Mặt khác mấy cái thuyết minh. Ở vệ ếch trong mắt không đáng kể chút nào. Nhìn như ở bảo đảm khách trọ an toàn quy định. Kỳ thật nơi trốn cất giấu ác ý người sống phòng chỉ cho người sống khách trọ qua đêm không sai. Nhưng là này cũng không ý nghĩa trong phòng, khách trọ, chỉ có người sống. Mà ác quỷ, ác linh căn bản là không cần qua đêm, yêu cầu qua đêm chỉ có người sống, này đó phòng quy tắc. Căn bản là không phải vì người sống khách trọ phục vụ, phó bản bối cảnh miêu tả phát sinh ở quý. Thuận hào thượng khủng bố sự kiện, cùng này có hay không quan hệ? Vệ ếch tư duy xoay mấy vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở đệ tam điều thuyết minh thượng. Người sống phòng phí dụng giao nộp già, nhưng có được một lần. Mãnh quỷ cấm nhập, quyền hạn, mỗi ngày đổi mới, đây là duy nhất một cái chân chính đối người sống có trợ giúp quy tắc. Phòng tạp bị đưa tặng cho vệ ếch. Nhưng vệ ếch giả trang A Thuận không có giao bất luận cái gì phòng phí. Thượng đẳng phòng 401 phòng phí dụng vẫn là ghi tạc bố Nam Nhĩ sắm vai quý thuận hào hội đồng quản. Chị thành viên, Kim Tiên Sinh, danh nghĩa. Đường có bên ngoài mãnh quỷ muốn đi vào phòng khi chỉ có sắm vai, Kim Tiên Sinh, bố Nam Nhĩ có thể khởi động người sống phòng phòng hộ, đem phát. Sinh biến hóa phòng tạp kẹp ở trong tay. Thấp thấp rũ tại bên người, vệ ếch một lần nữa nhìn về phía yên lặng bất động mặt nước, trong phòng duy nhất ánh đèn. Là đầu thuyền phục cổ loa đèn bàn, ánh sáng phi thường ảm. Nhưng cho dù là như vậy, ảm đạm ánh sáng, cũng có thể đủ nhìn đến. Trải qua quý thuận dẫn linh nghi thức, hơn nữa thật sự thành công đưa tới ác quỷ sau. Bãi ở giường lớn cùng trong gương gian chậu nước, kết một tầng màu trắng âm xương, ẩn ẩn tản mát ra quái dị hương vị, 10 căn đen tuyền. Lưu động ngón tay vết chảo, chộp vào chậu nước hai sườn, giống như là ở phòng tạp đối mãnh quỷ đuổi đi bị kích phát trước, có thứ gì đã sắp từ chậu nước bò ra tới, từ trong túi móc ra một cái bật lửa. Vệ ếch cùng cục một tiếng, ấn đốt hỏa, trong tay hắn cái này kiểu cũ bật lửa, là phía trước thượng đẳng khoang hội đồng quản trị thành viên tụ tập xa hoa trong đại sảnh thuận. Ra tới, lượng bật lửa, vệ ếch đem ngọn lửa giữa hướng chậu nước ven, 10 cái màu đen ngón tay vết chảo lập tức trở nên dị thường rõ ràng, leng keng. Chúc mừng người chơi giải khóa quý thuận hào ác linh. Trước mặt ác linh giải khóa độ, hai bất hạnh người chơi, người không biết chính mình gặp được cái gì, cũng không biết cái gì tỏa định ngươi, nhưng ngươi đã tiếp xúc đến quý thuận hào thượng đặc thù hành khách chi nhất. Đương ngươi tìm ra sở hữu đặc thù hành khách, hơn nữa đua ra chúng nó chuyện xưa, quý thuận hào một khác mặt đem vì ngươi triển khai, bật lửa ánh lửa nhảy lên. 10 cái chậu nước ven thâm hắc vết chảo toát ra cổ hắc khí. Hắc khí ở chậu nước trung ngưng tụ thành một tiểu đoàn. Vệ ếch giao diện chợt lóe, hắn người chơi thanh vật phẩm trung nhiều ra giống nhau tân đạo cụ, không biết ác linh đoạn chỉ, cùng ác linh tương ngộ lại thành công tồn tại rơi xuống vật phẩm. Sử dụng nhưng ngắn ngủi đem chính mình ngụy trang thành cấp thấp ác linh. Đơn thứ ngụy trang thời gian 3 giờ, mặt trái hiệu quả 1, sử dụng ác linh đoạn chỉ thời gian càng dài. Ngày kế buổi tối cùng vị ác linh tỏa định xác suất càng cao, mặt trái hiệu quả 2, sử dụng ác linh đoạn chỉ thời gian càng dài, người chơi mặt trái cảm xúc tăng trưởng càng nhanh. Mỗi nửa giờ, tùy cơ đạt được hạng nhất không biết thuộc tính, mặt trái hiệu quả 3. Sử dụng ác linh đoạn chỉ thời gian càng dài, thu hoạch cùng thuyền pháp sư tín nhiệm khó khăn càng cao, liên tiếp 3 điều mặt trái thuộc tính. Hiện ra ở, không biết ác linh đoạn chỉ, vật phẩm giới thiệu chung, này 3 điều vật phẩm mặt trái thuộc tính thuyết minh, cũng đủ bình thường người chơi đang xem xong lúc sau, lập tức đem, không biết ác linh đoạn chỉ, ném đến thanh vật phẩm góc ăn hôi. Quỷ thoại phó bản vật phẩm cùng đạo cụ, thường thường đều có mặt trái thuộc tính, nhưng mặt trái đến loại trình độ này, cùng vật phẩm chính hướng hiệu quả hoàn thành kém xa đạo cụ, cũng tuyệt đối xưng là hiếm thấy, quái dị cùng quái dị chi gian, cũng sẽ cho nhau cắn nuốt, cho nhau công kích, ngụy trang cấp thấp ác linh, căn bản không tính là cái gì quá hữu dụng kỹ năng. Cùng một loạt mặt trái ảnh hưởng so sánh với cái này kỹ năng hồi báo so thấp đến làm bình thường người chơi căn bản sẽ không suy xét đi sử dụng. Vệ ếch chỉ nhanh chóng xem một lần, không biết ác linh đoạn chỉ, vật phẩm tin tức, liền đem ánh mắt chuyển rời đến xem kỹ phòng biến hóa thượng, phòng livestream vô pháp nhìn đến người chơi đạt được cái gì đạo cụ, càng nhìn không tới đạo cụ miêu tả. Chỉ nhìn đến vệ ếch lấy gọi di động chiếu ra kia 10 căn máu đen rơi vết chảo, rõ ràng ác linh đã bị loại bỏ. Chậu nước chung không có người mặt, kia 10 đạo thâm hắc vết chảo lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại cực kỳ vặn vẹo, cực kỳ ác độc oán hận cảm giác. Dừa, vệ đội phi khí thật không phải cái nói dẫn ác quỷ, tuyệt đối thành công. Vĩnh không không quân loại này, vĩnh không không quân vẫn là thôi đi. Quý thuận dẫn linh, nghi thức, vệ đội bên này đã thành công. Trong phòng quỷ cũng đều bị thu thập. Đêm nay còn thừa thời gian, sẽ không lại ra cái gì vấn đề. Vệ đội nên hảo hảo nghỉ ngơi. Bố Nam Nhĩ rốt cuộc là đã quên nói cho vệ đội phòng tạp có vấn đề, vẫn là cố ý, không có khả năng là cố ý đi. Bố Nam Nhĩ cũng vừa tiến phó bản, biết đến không nhiều lắm, không biết ác linh đoạn chỉ, bị thu được thanh vật phẩm, vệ ếch cẩn thận mà tránh đi toàn bộ dẫn. Linh nghi thức chung làm ác linh vật dẫn giường chân chậu nước. Không có đụng tới từ chậu nước chung tràn ngập ra tới bạch xương. Đi trở về đến giữa phòng, lúc này, trong phòng vang lên, thứ lạp, một tiếng quái vang, phòng livestream chung làn đạn nháy mắt đình trì. Một đoàn mông lung xương đen từ phòng trước gương nổ tung. Gương mặt không có xuất hiện bất luận cái gì vết rách. Nhưng phòng livestream mơ hồ nghe được một tiếng quái dị quỷ âm ở gương sau chợt lóe mà qua. Cùng lúc đó, một đôi đã trở nên rách tung tóe không miếng vải đen dày ngưng ở trong phòng, bị dẫn tới trước. Gương đổ vật, tránh thoát gương hấp lực, đạo đạo âm lãnh hơi thở ở trong phòng xoay quanh, bố mặt trở nên rách nát. Miếng vải đen dày chậm rãi, tự động xoay cái phương hướng, dày tiêm hướng tới vệ ếch, đạo đạo máu đen đổ vật, từ dày miệng vỡ chung chảy ra tới, leng keng. A Thuận, sinh cơ trừ 10, phó bản nhắc nhở kịp thời bắn ra, phòng livestream người xem tâm lập tức lại nhắc tới cổ. Họng, phòng tạp có thể xua đuổi ngoại lai mãnh quỷ. Không cho phòng ngoại mãnh quỷ tiến vào phòng, lại ngăn cản không được trong phòng quỷ. Miếng vải đen dày vừa mới bị vệ ếch lừa đi cùng trong gương bóng người đối thượng. Hiện tại nó trả giá đại đại giới từ trước gương giãy giụa ra tới. Cái thứ nhất muốn tìm chính là vệ ếch, từ miếng vải đen dày tình huống tới xem. Vệ ếch vừa mới kia một tay, làm dày vải đại biểu quỷ tổn thất thảm trọng, âm lãnh oán độc hơi thở ở trong phòng xoay quanh, ra. Bên ngoài mạo huyết miếng vải đen dày chung quanh quỷ khí như ẩn như hiện, sinh cơ lại đi xuống rớt. 10 điểm. Hằng ngày ấy rớt thành huyết ra tóc bạc giả bắt quỷ thiên sư kẹp giả thiên sư lôi đình bùa chú. Lười biếng mà một hiên mí mắt, hắn lúc trước sở hữu cẩn thận biến mất đến không còn một mảnh. Xem miếng vải đen dày ánh mắt khinh miệt, ngạo mạn, cùng xem tùy tay có thể bóp chết cặn bã giống nhau. Thật giống như, A Thuận, căn bản không phải giả thiên sư, mà là cái chân chính có đại bản lĩnh. Chỉ là vì nào đó mục đích che giấu chính mình cường đại pháp sư, mơ hồ giả lôi quang ở giả thiên sư. Ngón tay gian lập lòe, giả mạo lôi đình bùa chú lôi quang đặc hiệu rất thật. Giả mạo thiên sư trên cao nhìn xuống ánh mắt cũng chỉ có chân chính giết qua đại quỷ cao nhân mới. Có thể có được, rách tung tóe miếng vải đen dày sau này lui một bước, nguyên bản nguy hiểm mà ra bên. Ngoài toát ra tới máu đen mạc danh thu về một ít, miếng vải đen dày quỷ bỗng nhiên cảm thấy cùng. Cái này thiên sư đối thượng không phải cái gì ý kiến hay. Nó nguyên bản cho rằng, cái này giả thiên sư, chỉ là cái dựa may mắn thoát khỏi nó ra hỏa. Nhưng là, giờ khắc này, miếng vải đen dày quỷ, bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới nó đi theo này phía sau, muốn ăn luôn hắn thời điểm. Cái này thiên sư rõ ràng cảm nhận được trước sau âm khí áp bách. Nhưng vẫn đi đến trước gương, mới trực tiếp xoay người, đem phát động công kích nó đụng vào trên gương, cái kia khoảng cách. Giả thiên sư chính mình ly gương gần đến cơ hồ chỉ kém một sợi tóc. Chính hắn đụng phải gương xác suất, cùng nó đụng phải gương xác suất giống nhau đại, người này. Hoặc là cái triệt đầu hoàn toàn kẻ điên, hoặc là chính là cái che giấu thực lực. Có điều mưu đồ đại pháp sư, hắn dùng loại này biện pháp thoát khỏi nó. Chỉ là bởi vì chân chính ra tay nguy hiểm quá lớn. Trong tay làm nó sợ hãi lôi phù dùng một chút ra tới. Có khả năng sẽ dẫn động chỉnh con thuyền mặt khác mãnh quỷ, âm khí lập lòe không chừng, miếng vải đen. Dày hư ảnh lập lòe không chừng, nó lại tưởng công kích trả thù, lại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phán đoán là đúng. Nó hiện tại đã bị trong gương quỷ xé xuống hơn phân nửa quỷ thể. Nếu là lại đâm một cái ngạnh tra tử, nhưng hoàn toàn không có, ở giả mạo thiên sư ngón tay không kiên nhẫn mà đi xuống rũ một khắc. Miếng vải đen dày quỷ mang theo dồn dập, kéo dài tiếng bước chân. hướng tới phòng xa nhất góc trong bóng tối đi đến. Bước chân Thanh nghe tới, tựa như cái lão nhân khập khiễng đi đường, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được. Quỷ quái, Dương Quốc Tam, sợ hãi. Âm hiểm tàn nhẫn giả thiên sư. Danh hiệu uy hiếp giá trị rất nhỏ gia tăng. Danh hiệu hiệu quả tăng lên 1% đánh giá. Âm hiểm xảo trá, giả sung thật chính là người đại danh từ. Hai điều hệ thống nhắc nhở bắn ra, miếng vải đen dày quỷ biến mất ở phòng sâu nhất trong bóng tối. Liền miếng vải đen dày quỷ đều thoái nhượng. Phòng tắm phương hướng hai luồng hắc ảnh ở cửa kính sau. Cùm cụp, sợ hãi đến càng thêm lợi hại. Phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, rõ ràng lấy yếu nhất thân phận tạp. Còn có thể tại trong vòng một ngày, đem quỷ dọa cái chết khiếp. Đây là trung tâm đội mặt tiền sao? Quỷ quái, ngươi cái làm bộ chính mình là kẻ lừa đảo ác độc pháp sư không cần lại đây Vệ đội, trưởng, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng hiện tại ta thật là cái giả thiên sư. Vệ đội trưởng lại lần nữa chứng minh. Không có rác rưởi thân phận tạp. Chỉ có rác rưởi người chơi từng điều phun tào hỗn tạp sùng bái làn đạn ở phòng livestream soát. Đến bay lên, vừa mới làm phòng livestream nhân tâm dơ cưỡi tàu lượn siêu tốc về ếch thủ đoạn run lên. Hai chương giả mạo ngụy kém thiên sư lôi đình phù biến mất ở trong tay hắn, hắn duy trì âm hiểm. Tàn nhẫn đại pháp sư hình tượng, lạnh một khuôn mặt, ở trong phòng đi rồi một vòng. Tìm kiếm càng nhiều manh mối, ở hắn tới gần phòng tắm thời điểm. Trong phòng tắm cùm cụp, run nguy thành một đoàn, ác quỷ sợ kẻ lừa đảo thiên sư. Phó bản cũng chỉ có thể xuất hiện như vậy một lần, lại lần nữa tìm kiếm một lần. Không có phát hiện tân manh mối sau, vệ ếch đem ánh mắt chuyển hướng về phía 401 phòng môn. Hắn xoay chuyển ánh mắt thời điểm. Phòng livestream mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngay sau đó, vệ ếch trong tay nhiều da giống nhau đen tuyền vật phẩm. Đồng thời trực tiếp đi hướng phòng cửa phòng. Không biết ác linh đoạn chỉ đã lấy ra. Xin hỏi người chơi hay không xác định sử dụng. Dị thường máy móc lạnh băng chuông nhắc nhở ở vệ ếch bên tay vang lên. Vệ ếch ấn ở phòng then cửa. Thượng tay hơi hơi dừng lại. Ở phó bản, hệ thống chỉ ở vật phẩm hiệu quả hoặc đạo cụ kỹ năng dị thường thời điểm mấu chốt mới có thể ở người chơi sử dụng khi tiến hành lần thứ hai xác nhận. Vệ ếch lúc ban đầu quyết định sử dụng không biết ác linh đoạn chỉ, nguyên nhân rất đơn giản. Như vậy đặc thù vật phẩm ba điều mặt trái thuộc tính với hắn mà nói không tính cái gì, lấy hắn vận khí. Mặc kệ có hay không sử dụng ác linh đoạn chỉ, ngày mai buổi tối, Quý Thuận hào mãnh quỷ như cũ sẽ lại lần nữa tìm tới môn, tùy cơ kích phát mặt trái thuộc tính cùng. Đạt được cùng thuyền pháp sư tín nhiệm khó khăn gia tăng. Đồng dạng không có thêm vào ảnh hưởng, trong tình huống bình thường. Hắn ở phó bản, mang theo mặt trái thuộc tính hành động thời gian. So không có mặt trái thuộc tính hành động thời gian còn trường. Không có mặt trái thuộc tính hành động mới là hiếm thấy. Mà ban ngày hắn đã đem cùng thuyền pháp sư tín nhiệm độ soát tới rồi cơ bản tuyến. Ở khủng bố phó bản đạt tới cơ bản tuyến tín nhiệm giá trị đã cũng đủ hắn hành động. Nhưng là hiện tại ở hắn sử dụng không biết ác linh đoạn chỉ khi hệ thống xuất hiện lần thứ hai xác nhận, không biết ác linh đoạn chỉ, ngụy trang hiệu quả, ở phó bản phán định, thuộc về dị thường mấu chốt kỹ năng, một tia cảm giác cổ quái đột nhiên hiện lên. Vệ ếch tâm chút do dự xác nhận, leng keng, không biết ác linh đoạn chỉ, đã sử dụng chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được lâm thời thân. Phận tạp, ác linh vệ ếch. Huyết hồng phó bản nhắc nhở bắn ra ở vệ ếch giao diện thượng. Một cái tân thân phận tạp ở người chơi giao diện sinh thành, cơ hồ là cùng thời gian. Vệ ếch bộ dạng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, nguyên bản chính là màu bạc, tóc dài. Âm lãnh cảm càng thêm mãnh liệt, nồng đậm sóng trạng tóc dài. Phảng phất trong bóng đêm thuận theo tự nhiên rối tung hạ thành cuốn chỉ bạc. Thanh niên hẹp dài mí mắt, sũng nước ra một tia hắc khí, môi hoàn toàn biến thành người chết đen tối. Cùng không có một tia huyết sắc, tái nhợt gương mặt hình thành tiên minh đối lập, vờn quanh ở hắn. Trên cổ chu sa tơ hồng, tại đây một khắc, thẩm thấu ra nhẹ nhẹ từng đợt đỏ sậm vết máu. Tựa như vệ ếch thật là trong bóng đêm hành tẩu ác quỷ. Mà vờn quanh hắn cổ tơ hồng, chính là dùng để phong ấn, gồng xiềng hắn pháp thăng, cùng thời gian, A Thuận. Chuế ở bên tai đồng tiền cũng thấm ra một tia ám lục, vặn vẹo đồng tiền quang lan ở tối. Tâm trung ấn chiếu thanh niên tái nhợt gương mặt, A Thuận giả mạo thiên sư áo dài tại đây một khắc. Nhan sắc trở nên u ám rất nhiều, nhưng đeo ở trên cổ tay, dùng tơ hồng sâu lên tới gỗ đàn xuyến lại nùng đến như là kết mãn tầng tầng huyết vảy. Ác linh vệ, ếch, ngô hị. Quý Thuận Hào là con hành khách đông đảo du thuyền, sở hữu hành khách, bất luận âm dương, đều có thể đủ bình đẳng ở trên thuyền hưởng dụng chính mình không gian. Chỉ là thượng một lần Quý Thuận Hào đuổi ma tàn lưu pháp trận áp chế đặc thù hành khách hành động. May mắn ngụy ác linh hành khách, người khẳng định đã cảm nhận được lệnh ác quỷ chán ghét phong áp. Nhiệm vụ, lấy, ác linh, thân phận. Tìm kiếm thượng một lần đuổi ma còn sót lại pháp trận vị trí nhắc nhở một, bất đồng quỷ ở trên. Thuyền có bất đồng địa bàn. Cẩn thận, không cần xông vào, không nên xông vào địa phương nhắc nhở hai, ăn đến tà hương khói. Nhưng tăng lên ác linh thân phận tạp thực lực, thâm hắc ác linh thân phận tạp giao diện nổi tại giữa không trung. Từng hàng âm lục nhắc nhở thiêu ở giao diện thượng. Mang theo cực độ điềm xấu ý vị, ở sở hữu nhắc nhở lúc sau, là một cái cảnh cáo, ngụy ác linh đối chân chính ác linh, mãnh quỷ, là mỹ vị nhất cống phẩm. Thỉnh ngụy ác linh người chơi che giấu tung tích sở hữu nhắc nhở cảnh cáo tất cả đều xuất hiện. Xong, vệ ếch thong thả mà thu hồi tầm mắt, hắn tròng mắt, nhan sắc trở nên càng sâu. Càng giống đọng lại ở trong ánh mắt huyết, cùng trắng bệch làn da, khắc sâu ngũ quan kết hợp lên, cực độ đánh sâu vào tính, âm quỷ thấm người, đồng thời lại có loại quái dị dụ hoặc lực, một sợi phảng phất ở sáng lên, cũng phảng phất ở phát ra quỷ khí tóc bạc rũ ở hắn mi cốt thượng, tóc bạc thượng trông giống nhiều da. Một ít vết máu. Phòng livestream làn đạn đình trệ ước chừng có vài giây. Ác, ác, ác linh bản vệ đội ô ô ô, ác linh vệ đội cũng hảo mỹ, dọa người Mỹ trái tim thật sự nhảy muốn ra tới, lại đáng sợ lại không rời được mắt, đã có thể tưởng tượng vệ đội một tay bắt lấy ta trái tim. Ngón tay cốt lại trường lại tái nhợt, huyết một giọt rơi xuống. Một ngụm cắn ta tâm cảnh tượng. Phía trước, người không thể, hảo đi, người có thể ta phải làm trói vệ đội cổ tơ hồng run run rẩy rẩy kinh. Biên, khủng, tai, làn đạn ở phòng livestream xẹt qua. Thêm tái lâm thời, ngụy ác linh, thân phận tạp vệ ếch. Ở phát sóng trực tiếp thị giác làm người hoàn toàn vô pháp rời đi tầm mắt. Tim đập quá tốc một nửa là bởi vì bản năng sợ hãi. Một nửa là bởi vì là quái dị si mê. Vệ ếch nguyên bản khí chất liền có chút không giống bình thường. Mang theo điểm màu xám điều quỷ khí. Lúc này hết thảy đổi thành ngụy ác linh thân phận. Hắn khí chất nhất cực đoan. Âm lãnh đồ vật toàn bộ bị kích phát ra tới. Ngũ quan ưu việt tính cùng khí chất hiếm thấy tính nháy mắt phát huy tới rồi cực hạn, phòng live. Stream cơ hồ không có người xem có thể từ hắn dính huyết tóc bạc. Ác linh hóa khuôn mặt thượng rời đi tầm mắt, này trương tân thân phận tạp cùng vệ ếch thích xứng. Tính cao đến không thể tưởng tượng, Ngụy Ác Linh thân phận tạp mới vừa một download, về ếch chính mình đều còn không có hoàn toàn kiểm tra Hạ Tân thân phận tạp. Phòng góc miếng vải đen dày quỷ, trong phòng tắm quỷ liền cùng nhau run rẩy đến phát ra ca ca tế vang, chúng nó liền biết. Hôm nay sư không bình thường, hắn quả nhiên là cái ác độc tàn nhẫn đến liền ác quỷ lực lượng đều có thể đủ thuyên chuyển âm hiểm. Pháp sư, ca ca ca ca quỷ quái run thành một đoàn thanh âm truyền tới lỗ tai. Vệ ếch lập tức từ thân phận tạp cắt kịch liệt nhiệt độ cơ thể biến hóa chung khôi phục lại. Hắn chiều phòng tắm phương hướng nhìn thoáng qua, vặn ra 401 cửa phòng, lặng yên không một tiếng động dung nhập đến bên ngoài Quý Thuận Hào thuyền phòng hành lang trong. Bóng tối, chuyển hóa thành Ngụy Ác Linh lâm thời thân phận tạp. Vệ ếch nhiệt độ cơ thể thấp tới rồi một cái cực hạn, đồng thời thể năng, phản ứng tốc độ phương diện hạn chế cũng đi theo giải trừ. Giao diện thượng, hắn thậm chí còn nhiều ra một chút ác linh đặc có đặc thù năng lực tỉ như không cần hô hấp, có thể trong bóng đêm bằng vào trực giác truy tung vết máu. Phóng thích âm khí, này đó năng lực làm vệ ếch đối Quý Thuận Hào thượng ác linh có càng nhiều hiểu biết, nhưng mà chân chính làm vệ ếch cảm thấy kỳ quái là trên người hắn pháp khí, lại hoặc là nói A Thuận trên người pháp khí. Nguyên bản A Thuận vì sắm vai bắt quỷ thiên sư đeo một đống lung tung rối loạn trang phục, cái gì chu sa tơ hồng, lắc tay, mang đồng tiền khuyên tai, này đó ngoạn ý, bất luận là ở vệ ếch trong mắt vẫn là ở Quý Thuận Hào mặt khác pháp sư trong mắt, đều là chút vô dụng hàng giả. Hiểu công việc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, ở hắn cắt thành ác linh trạng thái sau, A Thuận này đó gạt người dùng đồ vật thế nhưng có chân chính trói buộc lực. Vệ ếch lấy Ngụy Ác Linh trạng thái hành tẩu khi có thể cảm giác được trên cổ chu sa tơ hồng liên tục không ngừng mà ẩn ẩn tản mát ra thứ da nóng rực. Tựa hồ chỉ cần hắn một công đánh người sống, này tơ hồng liền sẽ lập tức buộc chặt, phong áp hắn cái này, ác linh, có vấn đề, A Thuận thân phận tạp có vấn đề. Vệ ếch một bên bình tĩnh mà khống chế chính mình âm khí, một bên vô thanh vô tức dọc theo phòng hành lang hành tẩu. Thuyền phòng thông đạo hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có một phiến phiến cửa phòng phòng hào mơ hồ lóe ánh sáng nhạt. Người sống phòng 402, người sống phòng 403, người sống phòng 405, từng cái người sống phòng cửa phòng nhắm chặt, cố ý cường điệu người sống phòng ở thông đạo. Tường loang lổ vết máu chiếu rọi hạ có vẻ phá lệ khủng bố. Càng vì quỷ dị chính là, ở sở hữu người sống phòng phòng ngoài cửa đầu, mỗi cách một khoảng cách, liền nhiều ra từng cái hồng sơn sắt lá thùng, chính là Mân Nam Việt quận vùng thường xuyên dùng để đốt tiền giấy sắt lá thùng. Hảo hảo phòng ngoài, vì cái gì muốn bãi này đó dùng để đốt tiền giấy thùng sắt? Lúc trước ở trong phòng, vệ ếch là có thể đủ từ số 401 phòng biến hóa nhìn ra Quý Thuận Hào vừa đến buổi tối tựa hồ thay đổi một cái thuyền, hiện tại ra tới xem xét loại này một khác chiếc thuyền, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thuyền phòng thông đạo vách tường, sàn nhà, nóc hầm, tất cả đều bát bắn tảng lớn vết máu như là làm thật lâu. Còn có rất nhiều đen nhánh dấu vết phân bố ở thông đạo hai sườn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là rất nhiều khói sông lửa đốt tàn lưu vật. Quý Thuận Hào trước kia khởi quá lớn hỏa. Vệ ếch như suy tư gì mà nhìn hành lang vách tường. Đối Quý Thuận Hào trước kia khủng bố sự kiện làm rất nhiều loại suy đoán. Lúc này, một chút ánh lửa ở khoang thuyền thông đạo cuối sáng lên. Như là có tiền giấy ở bên kia thiêu một chút. Một đạo đen như mực bóng người ở nơi đó chợt lóe mà qua. Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Ác Linh ếch mỹ nhân online, tấu chương rơi xuống 200 cái bao lì. Sao,